Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương nhìn thần tiên, Cao Trạm đắc ý rào rạt nhìn thế tử biểu tình, thế tử làm sao vậy, biết sợ rồi sao, âm thầm thở dài, này đằng vương thế tử rốt cuộc có bao nhiêu thất bại, mới để cho người cấp bẩn thỉu đến này trình độ, nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái, Ngụy Tây Đường khô cằn đạo. Ân, sợ xung quanh này bang hỗn tiểu tử một cái hỉ hả vây qua đây. Ngươi một lời ta một ngữ, thế tử gia, ngài này chân lúc nào mới có thể tiếp tục cưỡi ngựa nha. Vài ngày rồi đi, thế tử đừng đi a. Chúng ta lại không cười nhạo thế tử gia, Ngụy Tây Đường nhìn cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Cơm chiều đã đến giờ, bản thế tử hồi phủ dùng bữa. Trước đi một bước đối với nàng đặc biệt soi mói khẩu vị. Bên ngoài nguyên liệu nấu ăn nghĩ cũng ăn không quen. Dưỡng thương quãng thời gian đó phát hiện đằng vương phủ đầu bếp coi như là khá lắm rồi. Bên ngoài gì đó nàng là hoàn toàn bất bình. Tự nhiên, nói là Ngụy Tây Đường khẩu vị xảo quyệt. Kỳ thực nhiều hơn là thói quen mà thôi. Cao Trạm lắc lắc béo thân thể theo sau. Ôi, thế thử chờ ta một chút nha. Ngụy Tây Đường xuất ngoại tử giam, Cao Trạm nhấc chân liền muốn lên xe con, kết quả phát hiện thế tử gia là bước đi, lại vội vàng từ cỗ kiệu thượng bò xuống. Thế tử, xe của ngươi kiệu đâu? Thấy thế tử bất phản ứng Cao công tử, Ngụy Đinh vội vàng nhỏ giọng hồi câu, thế tử hôm nay là đi bộ qua đây, Cao Tiểu Béo rắc mắt. Gãi đầu, què chân còn bước đi, này không tìm tội thụ sao? Sau giờ ngọ Kim Châu thành như trước náo nhiệt, ngày chính là đại thời gian, Ngụy Tây Đường đi tới con đường chính sau này trán liền ra một tầng mỏng hãn. Nhìn nhìn xung quanh hiếu kỳ nói, sao đang giữa chưa còn có này nhiều người. Cao Trạm cùng ở nàng phía sau giải thích một câu, thế tử chẳng lẽ không biết, nghe nói hôm nay có một thế ngoại tiên nhân nhập Kim Châu. Là hoàng đế thỉnh tiên nhân, việc này Ngụy Tây Đường thật đúng là chưa từng nghe nói. Nàng khó có được con mắt nhìn Cao Tiểu Béo. Tiên nhân, Cao Trạm chính cầm lấy một khác chỉ béo tay ngứa, thấy nàng vẻ mặt không rõ chân tướng. Lập tức sàng, hắn liền thích nhìn nhân ra chẳng hay biết gì ngốc dạng. Kiến thức hạn hẹp đi, ta nghe ta cha nói, vị này tiên nhân là cái gì tiên đảo thượng cái gì trên núi chủ nhân. Có trường sinh bất lão thuật tựa hồ cũng biết đề tài này không thể để cho người nghe được. Cao Trạm tiến đến Ngụy Tây Đường bên tai. Hoàng đế nghĩ trường sinh bất lão đâu. Ngụy Tây Đường hiểu rõ. Hoàng quyền nắm chắc chỉ điểm giang sơn cảm giác sảng khoái hơn. Đổi nàng cũng cầu trường sinh bất lão. Chỉ là từ xưa sẽ không có trường sinh bất lão người. Thấy qua chiều nào đại nào hoàng đế trường sinh bất lão quá. Mặc dù thừa nhận nghĩ, Ngụy Tây Đường cũng thấy rõ hiện thực biết, thế gian này sợ là khó có trường sinh bất lão thuật. Nghĩ như thế, vị này cái gọi là tiên nhân sợ lại là cái nào sơn lỗ thủng lý ra giả danh lừa bịp yêu đạo. Khoe khoang hoàn, Cao Trạm lại có điểm hối hận, kéo Ngụy Tây Đường tay áo đạo. Thế tử, ta chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi nhưng ngàn vạn chớ cùng người loạn nói, Ngụy Tây Đường cúi đầu liếc nhìn hắn kéo chính mình. Béo móng heo, đạo, ngươi nếu không buông tay, cũng không phải là loạn nói bất loạn nói chuyện thấy nàng cũng hướng trong đám người nhiều ngắm. Hai mắt, Cao Trạm buông tay, lại cợt nhà thấu qua đây. Thế tử, ngươi đừng không phải cũng muốn nhìn một chút tiên nhân đi. Ngụy Tây Đường gì nói chưa nói, nhấc chân đi về phía trước. Nàng đối yêu đạo không có hứng thú. Bất quá, hôm nay hiển nhiên không phải Ngụy Tây Đường ra cửa ngày hoàng đạo. Bọn họ xem bọn hắn thần tiên, nàng hồi đằng vương của nàng phủ, sao được liền chen đến một khối đâu. Thiếu tiền hô hậu ứng ra cửa chính là Long Liễn thay đi bộ nghi trượng. Ngụy Tây Đường lúc này thực sự là bị chen bất lực. Dòng người như hành hương bàn hướng phía một cái phương hướng dũng đi. Bên tai mơ hồ nghe thấy hết đợt này đến đợt khác la lên. Thần tiên, nàng bị tức run lẩy bẩy. Xung quanh hỗn tạp khí tức càng làm cho nàng buồn nôn. càng làm cho nàng phát điên, lớn mật, vô liêm sỉ đông tây, bị chen chạm đô đứng không nổi. Cao Trạm vừa nhìn dòng người đột nhiên liền dũng qua đây, đem thế tử cấp chen đến dòng người Lý, cái này trái lại có chút cấp. Thế tử, thế tử, thế tử, Ngụy Đinh liều mạng hướng phía thế tử ra chen quá khứ. Kết quả mới vừa tới này ba bách tính liền cùng đột nhiên phát cuồng tựa được. Nhao nhao hướng phía cùng một hướng chen đi, trực tiếp đem Ngụy Đinh hướng phía tương phản phương hướng mang theo đi. Ngụy Tây Đường trên chân dẫn theo thương, nghịch lưu mà lên nàng không khí lực kia, chỉ có thể bị động hướng phía cùng một hướng đi, trơ mắt nhìn Ngụy Đinh bị người sau này mang theo di động. Làm một ban tử, lúc này Cao Trạm hoàn cảnh xấu rõ ràng, bị chen gào khóc gọi, tiểu gia không thở được, muốn tai nạn chết người. Cha, cứu mạng, thanh âm bị bao phủ ở một tiếng cao hơn một tiếng la lên Lý. Thần tiên phù hộ, tiên nhân, ngoa kép chấm chấm, ngay Ngụy Tây Đường cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chân của mình sợ là muốn thực sự phế đi thời gian. Thình lình nguyên bản chen ở người phía sau đột nhiên không có. Phía trước quá chen, đột nhiên thiếu dựa vào nàng thiếu chút nữa ngưỡng đến phía sau té ngã. Sau đó một đôi tay đột nhiên theo nàng dưới nách đưa qua đến. Một mang theo cảm giác mát thanh âm ở sau người vang lên. Bên này, không đợi nàng quay đầu lại, thân thể một nhẹ, trực tiếp bị người bế lên, tựa ở một mang theo nam tử khí thức trong lòng. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam tử tinh xảo cằm. Chung quanh hắn bị mấy thân thể khỏe mạnh nam tử cưỡng ép tách ra một vòng tròn. Bọn họ liền theo này cưỡng ép tách ra đường nhỏ Lý miễn cưỡng chen tới một nhà tửu lâu. Ngụy Tây Đường bị đặt ở ghế trên, chính nàng gác chân hấp khí, ôm nàng người nọ trực tiếp ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Thân thủ liền đi liêu nàng ống quần, còn đau. Ta nhìn nhìn, Ngụy Tây Đường nhíu nhíu mày, thân thủ đẩy ra tay hắn, vô phương, bất quá bị cọ hạ, người kia hỏi, thật không có sự, Ngụy Tây Đường xác nhận gật đầu, ân, nghe nói người nọ đứng lên, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái, này mới nhìn rõ người trước mắt bộ dáng, tưởng thật được cho tươi mát tuấn giật khí chất phong lưu. Đầu óc đoán được người đầu tiên chính là cái kia bị người khen tượng đóa hoa nhi tựa được phó tranh. Người nhiều như vậy sao không biết tránh tránh. Chân của mình bị thương còn hướng Lý chui. Nếu không phải ta nghe nói ngươi ở đây biên, tự ngươi nói hiện tại thành cái dạng gì. Phó tranh mở miệng trái lại ôn hòa. Bất quá lời nói ra tất cả đều là răn dạy ý tứ. Ngụy Tây Đường, bản thế tử cũng không ngờ, phó tranh lập tức mở miệng. Còn tranh luận, Ngụy Tây Đường có loại nghĩ khảm người đầu xúc động, một chưa dứt sữa tiểu mao hài, cũng tới răn dạy nàng. Sớm biết như vậy, vừa nên làm cho người ta hướng Lý lại chen chen, nhìn ngươi sẵn còn có thể nói được ra lời, phó tranh để sau lưng hai tay. Nhìn nàng lại mở miệng, không thể không nói tiểu tử này khí chất tưởng thật xuất chúng. Ngụy Tây Đường trừng mỹ thiếu niên. Cái nào vô liêm sỉ đông tây nói cho nàng nói này gọi phó tranh gì đó tính cách ôn lương phong độ. Nhẹ nhàng, thấy nàng nửa ngày không hé răng, phó tranh lại nói, sao được bị thương chân, hiện tại lưỡi cũng làm cho miêu ngậm. Không đợi nàng lại mở miệng, phó tranh đã xoay người cùng một đại hán đạo, đi đem thất vị đường trịnh đại phu khiêng qua đây. Biệt lầm thế tử chân, đằng đại hán kia thực sự đem cái kia cái gì trịnh đại phu kháng qua đây thời. Gian, Ngụy Tây Đường vẻ mặt hắc tuyến cảm thấy. Phó tranh khiêng cái chữ này dùng rất tốt, đó là tương đương chuẩn xác a. Kinh hồn chưa định trịnh đại phu vừa mới bị đại hán buông đến. Một bàn tử xông tới. Phó đại ca, chen tử ta, hôm nay nếu không phải là ngươi. Ta nói không chừng liền bị người chen tử Cao Trạm thất tha thất thểu vọt vào. Phía sau đồng dạng theo mấy người vạm vỡ, vừa nhìn liền là mới vừa bị giải cứu ra. Thế tử gia, ngươi không sao chứ? Ngụy Tây Đường chỉ chân của mình. Hoàn hảo, phó tranh đối trịnh đại phu mở miệng. Thỉnh cầu trịnh đại phu nhìn thế tử gia chân, dừng hạ. Hắn nhìn hai bên một chút. Đột nhiên quá khứ khom lưng đem Ngụy Tây Đường bế lên. đối tử Lâu Tiểu Nhị phân phó câu, khai phòng đơn, Trịnh đại phu mời đi theo ta. Cao Trạm vui vẻ liền muốn theo vào đi, không ngại Phó Tranh đột nhiên quay đầu lại nói câu, những người khác ở bên ngoài chờ, Cao Trạm thân tay chỉ cái mũi của mình. Phó đại ca, ta cũng muốn đi ra ngoài a. Phó Tranh nói thẳng câu, ngươi nếu không phải là người liền tiến vào, Cao Trạm vừa muốn nhảy vào chân đuổi co giúp nhanh. Trở về, không thèm, thiết, tiểu gia hiếm lạ, hướng cửa một ngồi xổm, chống má nhìn bên ngoài một lãng cao hơn một lãng dòng người. Nói thầm, thần tiên có cái gì coi được, tiểu gia không tin hắn dài quá tam con mắt. Ngụy Tây Đường ngồi ở ghế lô lý, ninh chân mày nhìn đại phu cho nàng kiểm tra chân thương. Kiểm tra xong không cùng Ngụy Tây Đường nói, mà là cùng Phó Tranh đạo, Phó công tử, thế tử này chân không có gì trở ngại lớn, bị thương ngoài da, cũng không thương đến gân cốt, hơn nữa dưỡng cũng rất tốt, nghĩ đến vừa là bị chen tới vết thương cũ nhượng thế tử da có cảm giác đau. Bình thường chú ý một chút là được, Phó Tranh gật đầu. Làm phiền Trịnh đại phu, người tới, tống Trịnh đại phu trở lại, nói còn chưa dứt lời. Trịnh đại phu vội vàng xua tay, Phó công tử, Trịnh mộ chính mình trở lại là được, không nhọc phiền Phó công tử, nói xong, thỏ đụng phải sói tựa được vui vẻ chạy. Hết chương.